Nghịch quang thiếu niên đứng ngược nắng. Chương 11, góc truyện audio.com. Mùa đông lại gần kề, Thôi Ninh Nhạc nhìn lịch treo tường, đột nhiên hỏi một câu, cậu muốn quà gì? Hở, người nào đó đang quấn thành một đống mà chơi game, khuôn mặt xinh đẹp vì kinh ngạc mà ngẩng lên. Cậu quả nhiên quên mất cuối tuần này là sinh nhật của mình đi. Hôm nay là ngày mấy rồi? Vị đang chơi game đến quên trời quên đất hiện tại mới biết phản ứng lại. Ngày 1 tháng 4, lườm một cái, Triệu Thư Ngôn sừng sốt lập tức bấm nút dừng, vui vẻ chạy tới chỗ Thôi Ninh Nhạc ngồi xuống bên cạnh đối phương, nhìn vào trang lịch để bàn. Ái chà, còn khoanh tròn nữa nha. Cậu quay đầu nhìn người nào đó, cười lộ cả răng nanh. Để ý sinh nhật tôi vậy sao? Thôi Ninh Nhạc đá tên thối tha kia một cái, úp quyền lịch bàn xuống. Ai thèm để ý cậu, tôi chỉ vừa lúc có chuyện quan trọng vào ngày đó thôi. Này, rõ ràng hai tai đều đỏ ửng lên rồi nha. Triệu Thư Ngôn nghĩ nghĩ, sắp lại càng gần, nhìn chằm chằm đối phương, nụ cười giống như trẻ nhỏ ngây thơ. Hàng mẫu nha, được Lego vậy, đó là đồ chơi của con nít, rất phù hợp với chỉ số thông minh của cậu. Thôi Ninh Nhạc cậu dám xem thường tôi nhất định sẽ gặp báo ứng. Báo ứng của tôi chính là thích phải cậu đó. Sắc mặt Triệu Thư Ngôn không tình nguyện biến đó. Này phải là vinh hạnh của cậu. Thôi Ninh Nhạc nhìn thẳng vào mắt đối phương, cười khẽ. Tôi rất vinh hạnh nhận lấy báo ứng này mà. Vậy cậu đừng thích nữa. Triệu Thư Ngôn xấu hổ mắng. Tôi bây giờ không còn thích nữa. Thôi Ninh Nhạc đem mớ tóc lòa xòa trên trán người nào đó vén qua hai bên, giống như đang niệm thần chú thấp giọng nói. Tôi bây giờ là yêu. Yêu cậu chính là kết quả của báo ứng dành cho tôi. Triệu Thư Ngôn bị thông cáo này hoàn toàn đánh gục, người trao tình cảm trước chưa hẳn đã là kẻ thua cuộc. Thời điểm Triệu Thư Ngôn ý thức được rõ ràng tình cảm của mình, cậu đã bị tình cảm của Thôi Ninh Nhạc bùa vẩy thật chặt. Có nhiều lúc đối mặt với tình cảm nồng nhiệt của người kia cậu thật sự chật vật lại thêm thẹn thùng không biết làm sao. Bởi vì có chút trì độn cho nên những khi nhận được kiểu lời yêu trực tiếp như thế Triệu Thư Ngôn sẽ lại làm ra vài phản ứng kích động. Cậu thật sự không biết nên đáp lại thế nào, càng sợ bản thân rơi xuống thế hạ phong, hoặc thái độ đối đáp không đủ chân thành, sẽ tổn thương đối phương. Đối với tình cảm này, cậu luôn là kẻ bị động để mặc đối phương lôi kéo cho nên cảm giác chính mình có phần thua thiệt. Bởi vì tâm tính ngây thơ lại ngốc nghếch cho nên dù có giả vờ này nọ, nhưng vẫn luôn tinh khiết như vậy, hồn nhiên đến mức người ta phải kinh ngạc. Triệu Thư Ngôn chính là kiểu người như vậy, cho nên giờ phút này mới xấu hổ không nói được lời nào. Thôi Ninh Nhạc im lặng vuốt ve khuôn mặt người đối diện cũng không chờ mong cậu sẽ ngay tức khắc đáp lại. Hắn không rõ tâm tư Triệu Thư Ngôn, chính mình chỉ làm theo bản năng, cố dùng thật nhiều ngôn từ để biểu đạt mối quan hệ này. Từ ngữ luôn có một sức mạnh vô hình nhất định cho nên mới có người cho rằng ngôn ngữ có sức mạnh của thần linh. Hắn thật sự sợ Triệu Thư Ngôn sẽ vì sợ hãi mà trốn tránh cho nên phải giữ thật chặt tay người kia, dù như vậy sẽ làm đau cậu thậm chí khiến cậu sợ hãi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chẳng cách nào thôi dùng hết sức mình, không để cho đối phương rời đi. Này không phải dục vọng độc chiếm, nhưng gọi là quan tâm, bởi vì quá mức quan tâm cho nên mới lo được lo mất. Góc truyện audio.com, Thôi Ninh Nhạc không phải thánh nhân, hắn cũng chẳng khác nào tên ngốc. Đây là lần đầu tiên hắn thích một người, còn là một thằng con trai, cho nên có thể sóng vai cùng hắn, hẳn cũng là một tên khờ khảo. Bọn họ đều còn rất trẻ còn chưa rõ người lớn thì yêu đương tự do thoải mái kiểu gì cho nên mới khẩn trương mà nắm thật chặt tay đối phương, không hề để tâm việc có làm người kia bị đau hay không, mà quan trọng là có thể khiến đối phương ở mãi bên cạnh mình. May mắn Thôi Ninh Nhạc chưa làm gì quá khích, bởi vì chính hắn chưa kịp dùng sức tên kia đã giơ tay đầu hàng. Triệu Thư Ngôn ngượng ngùng đảo mắt vòng vòng, chỉ sợ phải nhìn thẳng vào mắt Thôi Ninh Nhạc. Tự nghĩ đi, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cậu tự tay làm sô-cô-la cho tôi cũng được rồi. Ngoài siêu thị bán đầy nguyên liệu làm sô-cô-la đó, Thôi Ninh Nhạc khẽ cười, không thể vội vàng, phải như tầm ăn từng chút một, sau đó cứ thế nuốt trọn toàn bộ. Đương nhiên dù một mảnh nhỏ cũng không thể chừa cho kẻ khác. Nếu thật tâm thích một người cậu cũng sẽ làm như vậy chứ. Triệu Thư Ngôn đối với vấn đề này, tới tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến. Chạy đi tìm Phó Hiểu Xuân tham khảo, kết quả tên gia hỏa mới tập tành yêu lần đầu lại đỏ mặt hỏi ngược lại, để chi vậy? Này, đồ vô dụng. Sau đó chạy đi tìm Hứa Tiêu, muốn thử nghiệm sự tinh tế của phái nữ, kết quả người kia chớp chớp mắt cười rất không có ý tốt. Cậu thích trai rồi hử, ánh mắt sáng lòe lòe khiến lông tóc Triệu Thư Ngôn dựng thẳng đứng, thật sự chỉ muốn buông xuôi. Nhưng Hứa Tiêu lại kéo kéo góc áo cậu chỉnh lại nụ cười cho thích hợp, sau đó nói rất nghiêm túc. Ai già, đừng có chạy mà. Tớ nói nha, mặc kệ cậu thích ai, chỉ cần đứng vào vị trí đối phương, nghĩ xem người ta đã làm những gì cho cậu, liền có thể biết hắn rốt cuộc cần nhất điều gì. Triệu Thư Ngôn chừng cô nàng, ông đây không có thích ai hết, ông đây chỉ hỏi chút thôi. Hứa Tiêu cười cười vẻ hiểu ý, cậu có thể nói là thay bạn mình hỏi nha, ông đây hiểu kỳ mà thôi. Triệu Thư Ngôn thật hối hận vì chạy đi tìm đám con gái này, lại còn chọn ngay cô nàng Hứa Tiêu khó đối phó nhất. Yên tâm đi, tớ không lan truyền ra ngoài đâu. Hứa Tiêu hừ một tiếng, tớ mà nói ra cậu về sau nhất định sẽ không nói cho tớ biết cậu thích ai, phải không nào? Cậu có không nói tôi cũng chẳng thèm cho cậu biết. Triệu Thư Ngôn thẹn quá hóa giận muốn bỏ của chạy lấy người, đột nhiên lại dừng bước quay đầu nhìn đối phương. Nếu người kia cái gì cũng không thiếu thì sao? Chính bản thân cậu, người kia nhất định sẽ thích. Hứa Tiêu nghiêm túc trả lời, cậu vốn biết không nên tin tưởng bọn con gái mà. Mùa đông năm đó, Phó Hiểu Xuân xảy ra chuyện. Tuy rằng cuộc sống sẽ có lúc không được thuận buồm xuôi gió, nhưng bão táp lần đó thật sự để thử thách sức chịu đựng con người. Có người post lên mạng nội bộ của trường, kể rằng chính mình nhìn thấy tận mắt Phó Hiểu Xuân cùng một người đàn ông ở góc đường hôn môi. Cho nên, chủ đề Phó Hiểu Xuân là đồng tính, không tới một ngày, đã lan truyền khắp trường học. Muốn thành nhân vật chính của một chủ đề nào đó cần hai yếu tố. Một là chủ đề phải có tính chấn động, cái còn lại chính là hình tượng của nhân vật chính. Phó Hiểu Xuân với bộ dáng quá mức thanh tú là một tên đồng tính luyến ái, trong suy nghĩ của nhiều người vô cùng hợp ý cho nên tốc độ lan truyền tin tức thật khiến người ta nghẹn họng chân chối. Góc chuyện audio.com, Triệu Thư Ngôn đang ăn cơm trong canteen trường phát hiện có vô số ánh nhìn khác thường đổ dồn về phía mình. Còn chưa nắm được tình hình, lại bắt gặp tên con trai thứ tư cố ý, đi ngang qua chỗ mình, bỏ lại một cái cười lạnh cuối cùng, cậu buông đũa, vội vàng móc ra di động, gọi điện cho Lưu Đông. Không có người nghe máy. Triệu Thư Ngôn nhíu mày, đang muốn gọi vào một số khác nhưng vừa lúc di động lại dành trước một bước mà đổ chuông, thì ra là do Thôi Ninh Nhạc gọi. Cậu nhanh chạy về dưới lầu ký túc xá đi. Thanh âm đối phương có chút gấp gáp, không đợi cậu mở miệng nói chuyện, đã lập tức ngắt máy. Triệu Thư Ngôn lao thật nhanh ra khỏi căn tin, ngay cả Thôi Ninh Nhạc còn sốt ruột như vậy, cậu dám chắc này không phải chuyện gì tốt rồi. Dưới lầu ký túc xá nam sinh bình thường khá vắng vẻ, nhưng hiện tại lại tập trung không ít người. Một đám người đang vây xem vừa thấy Triệu Thư Ngôn, không chờ bị cậu xô đẩy, toàn bộ tự giác nhường đường, để nhân vật mới đến thuận lợi đi vào khu vực trung tâm. Vài tên con trai đứng chắn ngay cửa ký túc xá trợn mắt nhíu mày, vô cùng hùng hổ. Thôi Ninh Nhạc che trước Phó Hiểu Xuân, hung tợn trừng mắt với bọn họ. Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, mà đám người vây xem còn không ít kẻ muốn châm thêm ngòi, chỉ không biết vào thời điểm nào sẽ thật sự bùng nổ. Triệu Thư Ngôn đi qua, đem Phó Hiểu Xuân kéo đến trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống, chạm ngay ánh mắt quật cường, nhưng đã đỏ ửng. Không nghĩ tới, ngay cả động tác vô cùng bình thường này cũng bị đám người kia đem ra mỉa mai. Tôi nói có sai đâu, đồ đồng tính luyến ái ghê tởm. Lời nói như được rít ra từ kẽ răng, vô cùng ác ý, mấy chữ cuối cùng, rốt cuộc cũng khiến Triệu Thư Ngôn hiểu ra đại khái tình huống hiện tại. Cậu cười hỏi, ai là đồng tính luyến ái hử? Vốn chỉ có mình Phó Hiểu Xuân bị người ta bắt gặp, nhưng nếu hiện tại nếu mày thẳng thắn thừa nhận mình là biến thái, bọn này cũng không kinh ngạc lắm đâu. Một trong những tên chắn trước cửa hừ lạnh, ai bắt gặp, Thôi Ninh Nhạc cùng Triệu Thư Ngôn chăm miệng một lời. Việc này không cần mày xen vào, dù sao Phó Hiểu Xuân cũng đã bị người ta bắt gặp cùng đàn ông hôn môi, như thế đã đủ đâu cần phải thắc mắc thêm. Triệu Thư Ngôn nhìn từ Phó Hiểu Xuân, đối phương mím môi, thân thể khẽ run rẩy. Đối tượng của cậu ta còn người nào khác nữa? Hai người bọn họ thật vất vả mới tiến thêm được một bước còn chưa kịp bùng cháy mãnh liệt gì đó, đã gặp phải sự việc này lạnh chết tâm rồi. Chỉ cần tính hướng bọn họ thay đổi, cuối cùng sẽ bị kẻ khác vạch trần. Nhưng, bọn họ đều còn trẻ tất thảy đừng đến nhanh như vậy chứ. Triệu Thư Ngôn phát hiện trong mắt Phó Hiểu Xuân ánh lên tia phẫn nộ im lặng dùng hết sức siết chặt tay người bên cạnh ngăn không cho cậu chàng mở miệng. Nếu còn trẻ đã sốc nổi như vậy thì cả đời này không cách nào vực dậy nữa. Không phải bọn họ không đủ dũng khí, chỉ là chẳng muốn biến thành hữu dũng vô mưu. Thế giới này không phải chỉ dựa vào sức mạnh mới chiếm được tôn trọng của kẻ khác. Điểm này, Triệu Thư Ngôn rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Ai nhìn thấy cậu ta cùng đàn ông hôn môi? Lúc nào, địa điểm đâu? Dựa vào cái gì nói Phó Hiểu Xuân là đồng tính? Triệu Thư Ngôn từng từ từng chữ, hỏi dồn dập. Mày không cần tìm cách đánh trống lảng. Mày cũng giống thế thôi, đồ ẻo là chết tiệt cả. Góc chuyện audio.com. Bộ dạng giống hệt con gái, bị người ta gọi là nữ vương cũng không thấy ngượng còn chẳng ngại người ngoài như tụi này cảm thấy ghê tởm cỡ nào. Triệu Thư Ngôn cuối cùng hiểu ra nguyên nhân của những ánh mắt khác thường lúc ăn trưa ban nãy. cậu cười lạnh, thì ra trong từ điển của bọn mày, bộ dạng đẹp một chút liền bị gọi là ẻo là chết tiệt, không khác gì đồng tính luyên ái. Mà đồng tính luyên ái chính là biến thái liền phải đuổi đi sao? Cái thứ bán nam bán nữ như tụi mày đừng trà trộn trong ký túc xá nữa. Nếu có một ngày tụi mày lén lút bỏ lên giường bọn này thì sao? Lén lút, Triệu Thư Ngôn bày ra biểu tình gian nan, tụi mày có tự đóng gói đưa đến tận nơi, ông đây còn cảm thấy ghê tởm đó, biết không hả? Thôi Ninh Nhạc tiếp lời, loại mặt hàng này phòng chừng chỉ có giữa đêm hôm khuya khoắt không nhìn ra được cả đầu ngón tay cho nên mới chẳng để tâm đến khuôn mặt bọn họ, mũi không ngửi được mùi thối trên người, mắt nhìn không thấy mớ mụn kia, mới phát sinh tỷ lệ một. Này, hơn nữa, trong một, này, còn phải trừ đi 99, khả năng cảm thấy ghê tởm buồn nôn này nọ, nói cách khác tỷ lệ xảy ra phải đến một phần vạn nha. Căn cứ vào nguyên tắc này, trong một phần vạn đó chọn ra cá nhân ưu tú, cũng chỉ có Ninh Nhạc cậu được đề cử thôi há. Triệu Thư Ngôn cười to, vậy đám tụi mày khẩn trương làm chi? Ông đây có đánh lén kiểu gì cũng chỉ trải qua giường bên cạnh mà cọ thôi, cho nên dù là đồng tính luyên ái cũng có liên quan gì đến tụi mày. Có bụng đói ăn quàng cũng không coi trọng nổi tụi mày đâu. Đồng tính luyên ái thì sao nào, cũng chỉ là thích một người nào đó, giống như con gái thích con trai, nếu được chấp nhận thì thuận lý thành chương yêu đương, bị từ chối cùng lắm thì bá vương ngạnh thượng cung. Này là vấn đề về đạo đức dính dáng gì đến tính hướng đâu. Nói coi tụi mày rốt cuộc có học qua lớp giáo dục giới tính chưa hả? Vậy mày thừa nhận mình là đồng tính luyên ái à? Mặc kệ có phải hay không, bên cạnh Hiểu Xuân đã có anh đẹp trai Lưu Đông, tao thì có mỹ thiếu niên Thôi Ninh Nhạc rồi, tụi mày ở đây buồn lo vô cớ làm chi? Buồn cười ghê đó, nét cười trên môi Triệu Thư Ngôn không hề tắt, từ ngữ càng lúc càng cứng rắn. Đám người chúng phải phản kích hữu hiệu, giá trị HP lập tức tuột xuống một lượng lớn, quần chúng vây xem cũng bắt đầu xôn xao những tiếng cười. Đám con trai khoa kiến trúc trong lòng còn lấn cấn vốn đang tránh bên trong, cuối cùng đều nắm chặt tay, chuẩn bị bước ra hỗ trợ. Triệu Thư Ngôn, đừng tưởng chỉ như thế thì mày sẽ bảo vệ được Phó Hiểu Xuân. Chuyện thằng kia là đồng tính luyên ái toàn trường đều biết cả rồi, tụi này chỉ là nhóm đầu tiên lên tiếng mà thôi, còn rất nhiều người chưa nói ra, mày tưởng như vậy là che chở được nó sao? Đừng nghĩ cứ đứng ở đây diễn thuyết là có thể thành công che lấp sự thật. Mày đừng tưởng bở, đám con trai kia nghiến răng, trong ánh mắt cùng ngôn từ đều không hề giấu giếm khinh thường của mình. Ai cần mấy người thông cảm, tôi có phải đồng tính luyên ái hay không cũng chẳng liên quan đến mấy người, mà mấy người nghĩ thế nào cũng chẳng can hệ gì tới tôi. Phó Hiểu Xuân rốt cuộc không thể nhịn nữa, hướng đám người kia giống lớn. Không một ai nghĩ đến, dáng vẻ mỏng manh ấy lại có được thanh âm hữu lực như vậy. Xung quanh vốn đang ồn ào thế nhưng bị một tiếng giống này làm cho im lặng hoàn toàn. Triệu Thư Ngôn mỉm cười xoa đầu đối phương, góc chuyện audio.com, Thôi Ninh Nhạc cũng hiểu được nguyên nhân của nụ cười này. Bởi vì trông thấy bộ dáng trưởng thành của người nào đó, Triệu Thư Ngôn giống như được hồi tưởng lại dáng vẻ chậm rãi lớn khôn của chính mình năm nào. Nhất định không thể yếu đuối, nếu thật sự con đường trước mắt nhấp nhô như người ta nói, vậy càng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà vượt qua. Phó Hiểu Xuân không phải đồng tính luyên ái. Người của khoa kiến trúc không thiếu những khuôn mặt xinh đẹp hơn mấy người nhìn vạn lần, chúng mày cứ đi hỏi thử xem, có ai đã bị cậu ấy quấy rối chưa hả? Nếu không có, dựa vào cái gì nói cậu ấy là đồng tính luyên ái? Không có chứng cứ cụ thể nào, dựa vào đâu mà tung tin đồn? Nếu còn tiếp tục cố tình gây sự như vậy, chứng tỏ tụi mày mới là đám tiểu nhân không ăn được bồ đào mới nói bồ đào xanh. Trên đời này vốn có rất nhiều sứ giả chính nghĩ, không cần đến chúng mày chen chân làm siêu nhân dởm chuyên tiêu diệt đồng tính luyên ái đâu. Thôi Ninh Nhạc lạnh lùng nói, cậu ấy tuyệt đối không phải. Lão tử ở chung với cậu ấy lâu như vậy, tài nguyên chất lượng tốt như lão tử đây cậu ta còn không thích, còn cần phải đi ra ngoài tìm kiếm sao? Thanh âm phẫn nộ của Lưu Đông đúng lúc tham gia vào, ba người lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng sự quan trọng của con người này, không chỉ đơn giản là một tay pháo hôi mà thôi. Ít nhất trong thời khắc mấu chốt anh chàng liền trở thành nhân vật mấu chốt. Trong trường hợp này, nếu cứ tiếp tục ầm ĩ nữa, kẻ thất bại chính là bản thân, đám người kia chỉ có thể giải tán. Tiết mục của ngày hôm nay đã kết thúc, mọi người cũng dần dần tản đi. Mẹ nó, ông đây vừa chạy đi xử lý cái bụng liền dám hội đồng bạn cùng phòng của ông. Bọn nó có phải rất không để mặt mũi cho Lưu Đông của khoa kiến trúc này. Lưu Đông vuốt bụng, hùng hùng hổ hổ, cảm ơn, Phó Hiểu Xuân hai mắt hồng hồng, hệt như thỏ con. Lưu Đông nhất định đã biết sự thật, bản thân cậu cùng Trần Lăng yêu đương quá mức tùy tiện, nhiều khi chính mình không hề che giấu, để lộ ra trước mắt Lưu Đông. Nhưng người kia đều làm như cái gì cũng không thấy, cố gắng lảng tránh vấn đề này hết mức có thể. chính mình sau lưng có Triệu Thư Ngôn cùng Thôi Ninh Nhạc, bên cạnh còn có Lưu Đông, như vậy có phải sẽ không ngã xuống nữa chăng? Triệu Thư Ngôn nói, nếu phía trước có người kéo tay cậu, cậu nhất định sẽ không ngã xuống, chẳng những thế sẽ càng thêm dũng cảm tiến về phía trước. Phó Hiểu Xuân cụp mắt, trong lòng mạnh mẽ có thừa chỉ là còn chưa đủ tự tin vào bản thân. Trần Lăng có thể hay không cũng là một trong những người cầm tay mình dắt đi. Như vậy có tính là xong không? Triệu Thư Ngôn vừa trở về phòng, liền cúi đầu hỏi một câu này. Còn chưa yên đâu, Thôi Ninh Nhạc nói, còn rất nhiều thứ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này, cậu sẽ là người nắm tay tôi dắt đi chứ, hay là tôi là người kéo tay cậu? Nếu hai người chúng ta cùng sóng vai, tốc độ đầy ngã chướng ngại không phải càng nhanh sao? Triệu Thư Ngôn cười ôm lấy Thôi Ninh Nhạc mà hôn. Lúc này, chỉ có phương thức hôn môi mới có thể biểu đạt càng nhiều những tình cảm phức tạp. Thôi Ninh Nhạc hạ xuống toàn bộ màn cửa, vui vẻ đón nhận mỹ vị chủ động dâng đến miệng này. Mọi chuyện thật sự không hề lắng xuống. Đó là khi Hứa Tiêu hùng hổ kéo tay Phó Hiểu Xuân, gào khóc xuất hiện trước mặt Triệu Thư Ngôn, khiến tất cả mọi người đều sừng sốt. Khóc chuyện audio.com, cô gái nhỏ bộ dáng xinh xắn, lúc khóc lên hoàn toàn không chú ý hình tượng của mình, nước mắt nước mũi tèm lem, như thể người bị thương, quần áo tả tơi không phải Phó Hiểu Xuân, mà chính là cô nàng. Triệu Thư Ngôn đang ngụp lặn trong mớ mô hình, vội vàng bật dậy, không quản trong phòng đồ đạc quăng lung tung, một tay đỡ lấy mỹ nữ đang khóc giấm rứt vào trong phòng. Khoan, chỗ này là ký túc xá nam sinh, đó nha. Mấy anh con trai khác trong ký túc xá lập tức vây xem, lại không hỏi vì sao bảo vệ dưới lầu lại thả người chạy vào. Đối với mấy cô bạn nhỏ dễ thương đáng yêu như vậy, nếu dùng kỷ luật quá khắt khe sẽ bị người ta ghét bỏ. Phó Hiểu Xuân bên cạnh tuy rằng quần áo xốc xếch lại đành cười khổ an ủi Hứa Tiêu. Sao vậy? Thôi Ninh Nhạc đem khăn mặt nhét vào tay Hứa Tiêu, nghiêng đầu cúi thấp người xem thử mặt đối phương. Phó Hiểu Xuân lại siết chặt tay nàng sống chết không chịu buông ra, cô bạn nhỏ rút cả nửa ngày, sau mới nghẹn ngào phun ra. Lão nương phải chém chết đám hồn đàn kia. Ô, Ninh Nhạc Thư Ngôn, mấy cậu nhất định phải. Ô, nhất định phải báo thù giúp tớ. Thật quá đáng, hức a, mọi người cùng sừng sốt, người xảy ra chuyện không phải Phó Hiểu Xuân sao? Triệu Thư Ngôn vội vàng giúp cô nàng vuốt ngực mặc kệ nam nữ thụ bất tương thân gì đó. Triệu Thư Ngôn cùng Hứa Tiêu vốn cũng không có gì để tính toán hơn thua. Từ từ nói, đừng nóng, muốn chém người 18 năm sau vẫn có thể mà. Trước khi đẩy nắp quan tài còn có thể kéo trở ra tiên thi. Ichichu xác chết, nha, Thôi Ninh Nhạc ác miệng thêm vào. Nói rất hay, cô bạn nhỏ mắt sũng nước, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu đáp lời. Phó Hiểu Xuân ngược lại cười có chút bất đắc dĩ. Triệu Thư Ngôn quay nhìn đối phương một cái nhưng không hỏi gì. Từ sau chuyện kia thái độ thỏ con âm trầm đi hẳn, có thể xem như trưởng thành rồi đi. Bọn nó đem Tiểu Xuân, này, nức nở một hồi, sau đó nói tiếp, đem Tiểu Xuân kéo vào góc tường tính, làm chuyện sằng bậy. Con mẹ nó, vài người đứng ngoài cửa không nhịn được mở miệng chửi thề. May mắn hai ngày nay tớ luôn chú ý Tiểu Xuân, nếu không, ô, bọn hồn đàn đó, rõ ràng tính chuyện làm nhục Tiểu Xuân, đám khốn nạn đó đáng bị voi dẫm nát kê đi. Phẫn nộ đến mức quên mất chọn lọc từ ngữ, người nào đó không nghĩ tới việc tự làm bại lộ bản tính của mình. Nhưng thời điểm này ai còn để tâm chú ý đến những từ ngữ nhỏ nhặt như thế? Phó Hiểu Xuân bị vu oan trở thành đồng tính luyến ái, đã khiến cho đám người khoa kiến trúc chẳng được vui vẻ, hiện tại còn bị một đám nào đó ra tay, không khỏi cảm thấy mất sạch mặt mũi. Khoa kiến trúc bọn họ chính là bảo bối của nhà trường, hơn nữa, đại bộ phận sinh viên đều có xuất thân khá giả cho nên càng không thiếu những ánh mắt ghét bỏ dành cho bọn họ. Năm thứ nhất còn cảm giác không phục nhưng hiện tại bọn họ đã vô cùng đoàn kết, đám con trai khoa kiến trúc cũng dần quen với sự khắc nghiệt này. Một người vẻ vang cả bọn vẻ vang, một kẻ đau thương cả bọn cùng đau, chỉ sợ không ai ngoài bọn họ có thể hiểu thấu chân lý này. Rốt cuộc là đám nào? Phải lôi ra chém, một người giống giận cả bọn phụ họa theo. Ngoài cửa phòng Triệu Thư Ngôn nhất thời ồn ào tựa như khúc dạo đầu của khởi nghĩa Hoàng Cân. Đừng khóc, chúng ta có thù không báo, chẳng phải tự nhận mình là ngụy quân tử sao? Triệu Thư Ngôn ngốc nghếch an ủi Hứa Tiêu, khóc chuyện audio.com. Tên con trai chưa từng thích gần gũi với nữ sinh, hiện tại lại cố hết sức an ủi cô bạn của mình. Nói đúng phải là có thù tất báo chính là kẻ tiểu nhân. Thôi Ninh Nhạc bình tĩnh bổ sung, mà ẩn trong sự bình tĩnh này lại là lửa giận bị đè nén. Thế nhưng, nhân vật chính chịu ủy khuất lại ngược lại còn bất đắc dĩ khuyên can. Không cần đâu, việc riêng của tớ cứ để tớ tự giải quyết đi. Nếu Triệu Thư Ngôn là cậu chàng tuyệt đối sẽ không nhu nhược trốn trong góc phòng chờ cứu viện. Bản thân cũng muốn được như Lô Hoa Kê, vểnh cao chiếc đuôi của mình. Thời điểm quần áo bị xé rách kia, Phó Hiểu Xuân thật sự xấu hổ cùng sợ hãi, gần như tuyệt vọng chấp nhận số phận. Chỉ khi cậu ta trông thấy Hứa Tiêu cầm theo gậy gỗ bất chấp tất cả xông vào, bản thân đột nhiên hiểu ra một điều, nếu cứ tiếp tục yếu đuối chính mình sẽ đáng mất tư cách sóng vai cũng những con người này. Đây là chuyện của một mình cậu sao? Triệu Tư Ngôn hừ lạnh, không cho ông đây mặt mũi, chính là chuyện của ông đây. Thôi Ninh Nhạc không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu đối phương. Tớ muốn trả thù, Hứa Tiêu dậm chân, đương nhiên rồi, toàn bộ khoa kiến trúc sôi trào. Một đám gia hỏa cung tay vung chân đòi kéo nhau đi đánh người, chẳng khác nào quân khởi nghĩa đứng tại cửa thành tuyên thể. Nếu bọn họ tiếp tục chịu cho người ta đối xử như vậy, chính là kiếp sau đừng nghĩ đến việc làm đàn ông con trai bình thường nữa. Phó Hiểu Xuân khụt khịt mũi, cuối cùng vẫn không nhịn được. Cậu chàng đem đầu chôn trong ngực Triệu Thư Ngôn, nước mắt lột đột rơi xuống. Con đường này tuy rằng khó đi, nhưng đã có người bảo vệ mình như vậy, Phó Hiểu Xuân a, mi còn dám rụt rè sợ hãi nữa không? Đám thiếu niên khoa kiến trúc mấy ngày nay đều cố gắng nhịn xuống mong muốn báo thù, không có gì kích thích hơn so được với hai chữ, đánh người. Sự kiện Phó Hiểu Xuân bị khi dễ, giống như mồi lửa châm vào khối thuốc nổ đã tích tụ lâu ngày. Thôi Ninh Nhạc cùng Triệu Thư Ngôn có lẽ không tính là đầu têu châm ngòi thổi gió, bọn họ bất quá chỉ nói vào một chút, làm vài hành động, sau đó thế lửa cháy không cần thần biến lớn. Chỉ có vậy mà thôi, Lưu Đông chính là nhân vật đầu tiên phát nổ. Nếu không bị Phó Hiểu Xuân ôm eo giữ lại, còn phải gọi thêm Triệu Thư Ngôn giúp đỡ, phòng trừng tên lỗ mãng này đã chạy thẳng đến trước khu ký túc xá nam đối diện đại náo thiên cung. Anh chàng đẹp trai khuôn mặt méo mó, vì chuyện cậu bạn cùng phòng khả ái của mình bị người ta vũ nhục mà phẫn uất không thôi, đứng ngay tại hoa viên ở giữa hai khu ký túc xá, hướng phía cửa sổ hành lang dẫn ra bên ngoài, giống lớn một phen. Tụi mày còn dám khi dễ người của khoa kiến trúc, lão tử có bị đuổi học cũng phải đem dao đi thiến hết đám kê kê khốn nạn của tụi mày. Hai khu ký túc xá vốn đang náo nhiệt nhất thời rơi vào im lặng. Vẫn là Triệu Thư Ngôn phá lên cười thành tiếng đầu tiên, thanh âm truyền khắp khu nhà, sau đó mọi người mới lục đục phụ họa, giống như hiểu ra chuyện gì đang được nhắc tới. Đương nhiên, có quý nhân của khoa kiến trúc ở đây, mọi người không thể không tỏ chút thành kính. Bất quá câu tuyên bố nào đó vẫn lọt được vào tai giám thị, khiến vị kia nhất thời tức giận đến nổi gân xanh. Người nào của khoa kiến trúc to gan như vậy? Siêu nhân chứng thúi, Triệu Thư Ngôn cười hì hì, lập tức bịt miệng Lưu Đông lại cùng Phó Hiểu Xuân lôi tên lỗ mãng nào đó trốn trở lại trong phòng. Gocchuyenaudio.com, kéo bè kéo lũ đánh nhau là một hành vi thiếu suy nghĩ lại nguy hiểm. Nếu có thể đánh đến tận hứng mà không bị phạt này mới là nghệ thuật chân chính. Vì thế Triệu Thư Ngôn lập tức mở một hội nghị kín, triệu tập một số nhân vật cấp quân sư quạt mo trong lớp, sau đó lại kêu anh chàng Lưu Đông tuy không quen động não nhưng lại rất biết cách chỉ huy mọi người, sắp xếp thời gian, rồi đề ra kế hoạch tác chiến. Dựa theo trí nhớ của Phó Hiểu Xuân và Hứa Tiêu, mọi người mơ hồ đoán được mấy tên nam sinh kia rất có khả năng là tình địch cũ thuộc đội bóng rổ của khoa địa chất, không thể trách bọn họ nhớ không ra tướng mạo đối phương. Trận đấu ngày đó, trong mắt đám con trai ngoại trừ trái bóng màu cam thì cũng là mấy cô nàng trong đội cổ vũ. Mà Phó Hiểu Xuân lại không cần phải nói, tiêu điểm tầm mắt cơ bản luôn đặt trên người Triệu Thư Ngôn. Nếu đã là địch thủ cũ, bọn họ chắc chắn càng không khách khí mà xuống tay. Triệu Thư Ngôn vốn vẫn chưa quên hành vi gây rối trên sân bóng dạo trước mà đám người địa chất kia chắc chắn không thể không nhớ những thiệt hại để lại trên người mình. Thù cũ hận mới, bọn họ đương nhiên không thể nhân từ thêm nữa. Vì thế, khoa kiến trúc với danh hiệu đứng đầu phong trào, rèn luyện thể dục thể thao chân thành kiến nghị cùng quản lý nhà trường, đưa ra lời thách đấu Taekwondo khá phổ biến trong trường học. Không chỉ vì đây là môn thể dục tự chọn, hơn phân nửa số giáo viên thể dục của trường đều giành được huy chương quốc gia về môn này, cho nên, nhà trường hiển nhiên đặc cách mở thêm lớp huấn luyện ngoại khoa Taekwondo. Triệu Thư Ngôn vốn từng luyện qua Taekwondo, Thôi Ninh Nhạc thì không cần phải nói, có điều cả hai từ trước tới giờ chưa từng để lộ cho người bên ngoài biết khả năng của mình. Cho nên, thời điểm phương án này được đưa ra, mấy tên con trai còn lại phải do dự hồi lâu. Nếu nữ vương của bọn họ không thể xuất chinh, cho dù tập thể thắng lợi, cảm giác không đủ thỏa mãn. Nhưng Triệu Thư Ngôn chỉ dùng đúng 3 giây đánh tan nghi ngờ của cả đám, kế hoạch này lập tức được thông qua. Từ đây đến lúc xúc tiến kế hoạch chỉ còn không đến 2 cái cuối tuần. Nhưng mọi chuyện đã có ủy viên thể dục vĩ đại Lưu Đông ra tay, hơn nữa với biểu hiện xuất sắc của khoa kiến trúc trong trận bóng rổ trước, giáo viên phụ trách đương nhiên không có lý do để từ chối, nhiệt huyết thanh niên của cả bọn. Địa chất là một trong 5 khoa nhận được lời khiêu chiến. Bọn họ đương nhiên không chút do dự nhân lời. Đoán được tâm tư của đối thủ, một số nhân vật trong đội bóng rổ cũng không ngại ra mặt dự thi, ý đồ một lần nữa giành lấy vinh quang cho mình trong lĩnh vực khác. Cũng từ thời điểm đó, một số thành phần trong khoa kiến trúc bắt đầu nhận huấn luyện taekwondo. Phó Hiểu Xuân mỗi ngày đều mua tới vài cân chuối, vừa để ủng hộ lại tiện thể khảo sát tình hình huấn luyện của bọn họ. Có Thôi Ninh Nhạc hướng dẫn, ngày đối đầu với người của khoa kiến trúc vừa đến cũng là lúc khóa huấn luyện cấp tốc của bọn họ nghiệm thu thành quả. Trận đấu diễn ra ngay tại sân thi đấu nhỏ trên tầng 2 của sân vận động trường, tuyển thủ của khoa địa chất vừa lên đài, Hứa Tiêu ngồi một bên theo dõi, răng nanh lập tức nghiến kèn kẹt, sau đó quay sang Thôi Ninh Nhạc giơ giơ nắm tay. Nhận được tín hiệu, đám con trai lập tức khởi động hình thức chiến đấu hết công suất. Lưu Đông là tiên phong, góc chuyện audio.com. Đám thiếu niên này tuy rằng luyện taekwondo không bao lâu, kỹ xảo còn khá vụng về, nhưng nhờ vào thân thể dẻo dai cùng sức mạnh cơ bắp miễn cưỡng cũng có thể đánh ngang tay đối phương. Nè, siêu nhân chứng thúi. Chiêu Thư Ngôn ở bên ngoài lớn tiếng hô, Lưu Đông giật mình, tránh được một đòn công kích của đối phương, sau đó dùng hết sức đá phải sườn phải. Tấn công hiệu quả, Lưu Đông thắng 2 điểm, tuy nhiên, Lưu Đông vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục tấn công. Nè, dừng, dừng, cậu thắng rồi còn đánh gì nữa? Trọng tài buồn cười chạy lên ngăn lại, Lưu Đông giả vờ như không nghe thấy. Cùng lúc đối thủ của anh chàng mơ hồ phát hiện có gì đó không đúng, quên cả dùng tư thế quy định bảo vệ thân thể, vội vàng cắm đầu chạy trối chết. Đùa à, tên kia căn bản ra đòn bậy bạ, còn đúng với chẳng không đúng. Đợi cho tên địa chất nào đó bị đánh đến chật vật Thôi Ninh Nhạc mới làm như sốt ruột, đứng ngoài gọi với vào, ngăn vị nào đó đang cao hứng lại. Lưu Đông à, trận đấu kết thúc rồi. Đừng sớm như vậy đã để lộ mục đích chứ, nếu không lại dọa con mồi trốn mất thì sao? Lúc này, Lưu Đông mới chịu dừng tay, vẻ mặt làm như hoảng hốt. Ông đây thắng rồi à, phát tiết còn không quên đóng kịch, đám diễn viên khoa kiến trúc quả thật xứng chức. Trận đấu yêu cầu, mỗi đội cần đưa ra 5 tuyển thủ, 3 trận thì toàn thắng. Dựa theo kế hoạch, Lưu Đông nếu có thể thủ thắng, hai anh chàng còn lại có thể thả lỏng tay chân. Phạm quy, đúng, là phạm quy. Trong taekwondo còn có một cách xử thua khác, chính là trọng tài có thể phạt một trong hai người thi đấu phạm quy, sau đó tuyên bố vị còn lại thắng. Thời điểm đối thủ tích lũy số điểm phạm quy vượt quá mức cho phép, coi như bên mình thủ thắng. Không cần phải nói, mọi người đều có thể đoán được, phạm quy có rất nhiều kiểu. Người bên ngoài nhìn vào, khoa kiến trúc nhìn qua không có mấy nhân tài, nhưng bọn họ cứ thế loạn thất bát tao cho người lên sân đấu. Ngược lại, dưới mắt người của khoa kiến trúc đánh cho đám khốn nạn kia mặt mũi bầm dập chính là thắng lợi của bọn họ. Mà thời điểm hai vị đại tướng xuất chướng, toàn trường gần như oanh động. Đám con gái dường như chờ Triệu Thư Ngôn và Thôi Ninh Nhạc lâu lắm rồi. Mỹ thiếu niên trong võ phục màu trắng lập tức kích thích người đối diện. Như vậy, nếu lên đến sân đấu sẽ biến thành thế nào? Lưu Đông lau mồ hôi, ngồi xuống bên cạnh Phó Hiểu Xuân, thì thầm. Hai tên kia đều là đai xanh lá, không việc gì chứ. Đối thủ của bọn họ đều là cao thủ đai đỏ, vạn nhất làm hỏng hai khuôn mặt chiêu bài của khoa kiến trúc, chàng Lưu Đông nhà ta có trăm cái đầu cũng không đủ cho đám con gái chém dụng. Phó Hiểu Xuân liếc đối phương một cái. Đai lưng kia, là bọn họ đi mượn đó. Hà, Lưu Đông chớp chớp mắt, Thư Ngôn thật ra là đai đen một đẳng, mà Ninh Nhạc chính là đai đen tam đẳng. Móa, hét lên kinh hãi, cầm Lưu Đông thiếu chút nữa rụng mất. Cho nên hai người nào đó vô cùng ảo diệu đánh thắng trận đấu của mình, mà mấy vị khoa địa chất ăn đau lớn tiếng nghị luận. Tụi nó không thể nào là đai xanh lá được, quá thần kỳ đi, nhìn một đám mặt mũi bầm dập, Phó Hiểu Xuân cười vô cùng sáng lạn. Nhưng tầm mắt quét đến cửa chính, lập tức chạm phải một thân ảnh quen thuộc đứng lẫn trong đám người xem thi đấu, khiến tim cậu chàng gõ bang bang mấy cái. Là Trần Lăng đội mũ lưỡi chai, đứng một góc xa xa theo dõi bọn họ. Góc chuyện audio.com. Triệu Thư Ngôn không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh Phó Hiểu Xuân, kéo tay cậu chàng ra trước mặt đám người khoa kiến trúc hết cằm, ngạo nghễ nói. Ông đây hiện tại ra mặt thay đồ đệ của mình, đợi đến một ngày cậu ta lông cánh đầy đủ, sẽ tự mình tung cánh bay lên. Phó Hiểu Xuân thu lại tầm mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm sư phụ của mình. Bất quá, hiện tại đồ đệ của tôi còn nhỏ dại, hy vọng được các vị chỉ giáo, nhưng vẫn là thông qua sư phụ đây một tiếng, người của tôi phải để chính tôi dạy dỗ mới có ý nghĩa, có phải không, Hiểu Xuân ha? Triệu Tư Ngôn liếc nhìn sườn mặt người nào đó, ánh mắt Phó Hiểu Xuân có chút chua xót, ra sức gật đầu. Thôi Ninh Nhạc đứng bên cạnh, nở nụ cười, lại nhìn sang người còn lấp ló ngoài cửa lớn, trong lòng dấy lên một loại kiêu ngạo nói không nên lời. Biết rồi chứ, kẻ có thể sống vai đứng chung một chỗ với con người dũng mãnh kia chỉ có thể là hắn. Mà có thể khiến đối phương bỏ xuống lớp ngụy trang cứng rắn cũng chỉ có hắn. các người ai cũng không thể, mà cũng đừng nghĩ đến việc cướp đoạt. Khách chương.